Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 265, đại chiến tướng bắt đầu. Bởi vì Uchiha Shiva sự tình, sở lấy chúng ta kế hoạch mới có thể bị gây trở ngại tới mức này. Hắc Zetsu có chút bất đắc dĩ nói. Nhẫn giới lịch sử, ở mức độ rất lớn mà nói đều là bị hắn thôi động tạo thành. Nhẫn giới bên trên phàm là có chiến tranh, luôn là không thiếu hắn được bóng dáng. Đã từng Senju nhất tộc cùng Uchiha bộ tộc liền là ví dụ rất tốt. Thế nhưng, nhìn chung nhẫn giới nghìn năm, Hắc Zetsu cũng không có gặp qua giống như là Uchiha Shiva như vậy ninja. Sở hữu có thể so với Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thực lực cường đại. Càng sở hữu Uchiha Madara không có cơ trí, đồng thời còn sở hữu Senju Hashirama không có dã tâm. Hắc Zetsu có thể khơi mào Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đại chiến. Ở mức độ rất lớn là lợi dụng hai cái tộc nhân uy hiếp. Nhưng là như vậy uy hiếp, ở Uchiha Shiva trên người, căn bản tìm không được. Lực lượng, đầu não, tác phong, dường như hết thảy đều đạt tới hoàn mỹ. Nhẫn giới hoàn mỹ nhất ninja. Đây là Hắc Zetsu cho Shiva hạ đạt cuối cùng định nghĩa. Cũng là bởi vì hắn, cho nên ngươi và Obito mới, chỉ có, sẽ chọn cùng loại này bọn chuột nhất hợp tác sao? Như thế nào chật vật? Nghe vậy, Yakushi Kabuto mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ. Bọn chuột nhất sao bất quá, coi như là xà cũng có biến hóa vì chân long một ngày. Mà hiển nhiên, hiện tại, ta đã từ xà hóa thành long. Một mặt nói, Yakushi Kabuto hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, sau đó nhẹ nhàng đè xuống đất, khóe miệng khinh động, thông linh chi thuật, bành một tiếng, hơn 10 người quan tài từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt, quan tài che lặng yên mở ra, lộ ra bên trong thi thể, coi như là bị nhẫn giới đỉnh người xưng là bọn chuột nhát. Thế nhưng, hiện tại các ngươi cũng không khỏi không tuyển trạch hợp tác với ta mới có thể cùng bây giờ Konoha, cùng với còn lại 4 nước lớn chống đỡ được. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là sẽ đối khiêng Shiva. Những thứ khác nước lớn gì gì đó đều tốt. Ở Uchiha Madara trước mặt, đều là phù vân, không có Senju Hashirama chế ước. Những thứ khác nước lớn tại nhẫn giới chi thần trước mặt, đều là không đứng vững. Quan tài mở ra, nhìn bên trong nằm uế thổ chuyển sinh thi thể. Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái, có chút lộ ra một tia thán phục. Bên cạnh Hắc Zetsu thì là khiếp sợ. Những thứ này là, không ngờ tới ngươi ở trong bóng tối còn góp nhặt mấy thứ này. Những thứ này đều là đã từng Orochimaru đại nhân từ nhẫn giới các nơi thu thập mà đến. Uchiha Madara hai tay ôm ngực, hơi có chút một ít hứng thú. Không ngờ tới có thể đem Tobirama nhẫn thuật vận dụng đến loại trình độ này. Tuy nói là bọn chuột nhát, thế nhưng cũng xứng đáng với cái này uế thổ chuyển sinh thuật. Xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt có chút là người quen, có chút thì là xa lạ mặt mũi. Thế nhưng nếu Kabuto cầm ra tới, vậy nhất định là không rẻ sức chiến đấu. Uế thổ chuyển sinh thân thể, đã từng ảnh nhóm, còn có nhẫn giới chết đi cao thủ, cộng thêm Akatsuki mất đi cao thủ. Tuy là Itachi thi thể bị Shiva mang đi, Nagato con mắt bị đào đi, không có gì sức chiến đấu. Nhưng Kabuto cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là có những thứ này sức chiến đấu, đủ để đem 5 nước lớn đánh ngã. Có thể được nhẫn giới âm thanh tán thưởng, là vinh hạnh của ta. Thế nhưng, hiện giai đoạn nắm giữ chiến lực, còn không chỉ như vậy. Yakushi Kabuto cười cười, lập tức lấy ra mới vừa Hắc Zetsu cho hắn hai cái quyển trục. Đem phong ấn phía trên cởi ra sau đó, đồ vật bên trong nháy mắt bị thả ra. Mà Yakushi Kabuto cũng thuận thế kết ấn. Thông linh chi thuật lúc này đây, chỉ có hai cái quan tài. Thế nhưng quan tài sau khi mở ra, chứng kiến người ở bên trong thời điểm, Uchiha Madara biểu tình so với mới vừa càng thêm đặc sắc cùng động dung. Cái này là không muốn liền hắn đều hừ hừ hừ. Có ý tứ, làm bọn chuột nhát, ta đối với ngươi có đi một tí mới cách nhìn. Uchiha Madara hoàn toàn chính xác lại càng hoảng sợ. Cùng hắn đánh cả đời. Không ngờ tới cuối cùng lại bị cùng một cái thi thuật giả uế thổ chuyển sinh đi ra. Cái này là bực nào châm chọc, lại là bực nào vận mệnh trêu cợt. Bất quá, việc đã đến nước này, Madara đối với chính mình kế hoạch là sẽ không cải biến. Hắc Zetsu, bây giờ vĩ thú bắt được nhiệm vụ làm được thế nào? Đã bắt được Nanabi, bởi vì Nagato Raigan bị Shiva đoạt đi rồi. Tạm thời còn không có tiến hành phong ấn. Nghe vậy, Uchiha cười cười, trầm ngâm chốc lát, mất đi Raigan. Hơn nữa vĩ thú cũng còn không có thu thập hoàn toàn. Tình thế đối với chúng ta có chút bất lợi à, bất quá. Như vậy mới có khiêu chiến không phải sao? Tại dạng này thời kỳ, như vậy từng trải phía dưới, vẫn có thể để kế hoạch mấy đời Uchiha Madara ở thế yếu. Nhẫn giới, coi như là Uchiha Madara chết cũng sẽ không để hắn thấy đến phát chán a. Chỉ là, hắn thấy, có thể chống lại hắn. Chung quy chỉ có Senju Hashirama. Ở liền có thể ngẫu ngăn cản hắn chướng ngại lớn nhất đều bị nắm trong tay tình huống bên dưới. Không có lý do thất bại. Vậy sao? Nếu như vậy, vậy dẫn đầu đem Nanabi mặc bộ hạng quyển A. Bát vĩ phái người đi bộ hoạch sao? Đã có người đi trước. Là Uchiha Sasuke, một cái tốt hài tử. Cũng là Uchiha nhất tộc người. Hắc Zetsu gật đầu. Không sai. Hắn có một đôi ưu tú Mangekyo Sharingan, đồng thời cũng là một cái rất hoàn mỹ quân cờ. Bất quá, cửu vĩ phương diện bởi vì là tử thần đang quản hạt. Chúng ta cùng tử thần tiếp xúc mấy lần, đều là hoàn bại. Không sao cả, ở cuối cùng thời khắc đã tới phía trước, liền dẫn đầu để bọn họ kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian a. Hơn nữa, cơ thể của ta, một mặt nói. Uchiha Madara kéo áo của chính mình, nhìn một chút sau đó, vừa cười vừa nói, cũng cần phải tiến hành cường hóa một cái, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ ế thổ chuyển sinh lực lượng, nói như vậy. Chiến đấu mới có thể càng thêm yêu nhã đi. Sau khi nói xong, Uchiha Madara chống nạnh không rõ nhìn bầu trời. Một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong toát ra khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật sắc bén. Quang mang, kế ta sau đó người thứ hai mở ra Raigan nam nhân sao? Còn sống truyền thuyết a, thật muốn gặp gỡ hắn. Không ngờ tới tại dạng này thời kỳ cũng gặp phải người như vậy không đơn giản a. Sau khi nói xong, Uchiha Madara vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bỗng nhiên biến hóa hình thái. Biến thành càng thêm không rõ Raigan. Đầu tiên, hay là cho Nanabi mặc bộ hạng quyển a. Thông linh chi thuật, ngoại đạo ma tượng, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.